Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sủng. Chương 1 cô có phải ngủ sai người rồi không? Góc truyện audio.com. Yêu là sùng bái thiên thời địa lợi, thì ra nó cũng ở trong này lời tựa. Lâm Triệt mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên. Đầu của cô mê mang giống như không phải của chính mình, lòng bàn tay chạm vào ra giường đẹp đẽ quý giá, không phải là cái cũ mà cô thường dùng, đích xác đèn trên đỉnh đầu, cũng không phải kiểu đèn tiết kiệm năng lượng một nửa mà cô quen nhìn thấy, trên người cô đau đớn giống như vừa mới bị cái gì xé rách, giơ cổ tay lên, dấu vết xanh xanh tím tím ở mặt trên, rất rõ ràng. Đây không phải đang nằm mơ, cô che miệng, không nghĩ để bản thân kêu ra tiếng, xốc chăn lên, nhìn thấy mình bên trong không mảnh vải che thân, tiếng thét chói tai suýt phát ra. Ở đáy mắt linh động của Lâm Triệt quay tròn hai vòng, quyết đoán xốc chăn, xuống giường thu dọn quần áo hỗn độn, tùy tiện mặc vào, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Sau gáy chỗ bỗng nhiên đã bị một người ghìm chặt, à, buông tôi ra, anh buông ra. Lâm Triệt dùng cả tay chân vùng vẫy đứng lên, bàn tay to của người đàn ông lôi kéo cổ cô, không chút nào mất sức trực tiếp túm người trở về trên giường. Lâm Triệt bị ném đến choáng váng, nhưng mà khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông ở trước mắt, vẫn nhịn không được sững sờ, hai mắt háo sắc đặt ở trên gương mặt tuyệt mỹ của anh, muốn rời cũng rời không được. Người đàn ông này rất đẹp trai, cặp mắt thâm thúy kia của anh, làm như mang theo một cỗ kiêu ngạo bẩm sinh, trên hai gò má lạnh lùng, cánh mũi cao thẳng ở trên mặt trắng nõn, da thịt giống như bạch ngọc, khiến cô tự hỏi làn da này đến cả phụ nữ cũng cảm thấy hâm mộ ghen tị. Cô tự hỏi đã gặp qua không ít đàn ông, nhưng người đàn ông được gọi là nam thần, đến trước mặt anh, đều bỗng chốc trở nên thất vọng. Chính là người đàn ông này, ngày hôm qua dùng thời gian nửa buổi tối ép buộc cô chết khiếp. Cô là ai phái tới, cô sao có thể bỏ thuốc tôi? Cô làm ra chuyện như vậy, cho rằng còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi nơi này. Anh nhìn người phụ nữ ngu ngơ này, sâu thẳm trong mắt hiện lên phẫn nộ. Người phụ nữ xa lạ này, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt to linh động, lông mi giống như lông vũ chớp chớp, giống như con nai con bị kinh hãi, lại không cam lòng yếu thế trợn tròn mắt to nhìn anh. Ánh mắt cô tĩnh trạch đặt ở trên người cô, chỉ thấy ánh mắt Lâm Triệt lại theo đại não bắt đầu cấp tốc chuyển động. Cô chính là một diễn viên nhỏ, hôm nay là thật vất vả nghe được ngôi sao lớn cô tĩnh dư ở trong này, cho nên cố ý mua chút. Gia vị, có thể làm cho người ta mơ hồ, bỏ ở trong nước anh, cho rằng có thể giấu anh. Nhưng mà cô bỏ sai người rồi. Người trước mắt tuy rằng đẹp trai làm cho người ta cảm thấy quáng mắt nhưng hiển nhiên không là siêu sao lớn Cố Tĩnh Dư. Lần này, cô lại bị anh thô lỗ kéo cánh tay lại, lúc té trên mặt đất cô thậm chí chật vật lăn một vòng, mới lại dừng lại. Anh làm gì, thuốc là tôi hạ, tôi bây giờ còn nằm ở trong này. Anh lầm rồi, hiện tại người bị hao tổn nghiêm trọng là tôi. Mông cô bị đau, tay đau, phía dưới đau đớn càng làm cho người ta không thể bỏ qua, căm tức cô trực tiếp kêu lên, tôi muốn ngủ là người khác, không nửa xu quan hệ với anh cho là anh đáng giá để tôi bỏ thuốc sao, tôi cũng không phải tùy tiện xuống tay, anh trả tôi tiền thuốc. Ngủ sai người, góc truyện audio.com. Gò má cô tĩnh trạch xít chặt, hai hàng lông mày nhíu thành hình chữ xuyên, mắt đen giống như thú ngủ đông, nhìn chằm chằm người phụ nữ quần áo hỗn độn, nửa bả vai trắng noãn của cô lộ ra bên ngoài, dấu vết xanh tím đỏ ở mặt trên, rõ ràng chói mắt, ở trên da thịt trắng noãn giống như là đóa đóa hoa mai mở ra. Hình ảnh buổi tối lại thoáng hiện ở trong đầu, bụng dưới anh bỗng nhiên nóng lên, lại cảm giác được rõ ràng lửa nóng, ở trong thân thể anh tuôn ra bắt đầu chuyển động. Chuyển tầm mắt ra khỏi trên mặt cô. Người phụ nữ đáng chết này, dám bỏ thuốc anh, dược hiệu còn mãnh liệt như vậy. Anh nhất thời sững sờ, khiến Lâm Triệt rốt cục chiếm được cơ hội, liều lĩnh nhảy xuống giường, cô dùng sức đẩy người đàn ông ra. Đầu cũng không dám quay lại, cô chạy nhanh ra ngoài. Nghe thấy anh hít một tiếng, cô la hét, nhìn cái gì vậy, tự nhìn bản thân đi. Cô tĩnh trạch vừa muốn xoay người bắt cô, lại cảm thấy thân thể một trận khó nhịn, phía dưới đã lại không thể khống chế ngẩng đầu lên. Đáng chết, anh mắng to một tiếng, nắm chặt tay đi khống chế cái dục vọng đáng chết kia. Bên ngoài truyền đến âm thanh liên tiếp, Tần Hạo quay đầu nhìn, kinh ngạc miệng cũng không khép lại được. Vừa mới nãy là tình huống gì? Thế nào phòng tiên sinh lại chạy ra một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề? Tiên sinh, nhị thiếu gọi điện thoại hỏi ngài, phòng có vừa lòng không, do buổi tối ngài trở về liền đi ngủ, cho nên thuộc hạ không quấy nhiễu ngài, trợ lý thông báo lịch trình của tiên sinh cho tổng thống, ngài ấy đang ở phủ tổng thống chờ ngài, còn có. Vị vừa mới này, câm miệng, anh nâng ánh mắt sắc bén lên, con ngươi đen lóe tinh quang, khiến Tần Hạo nhanh chóng mang toàn bộ nghi hoặc không nên có, đều nuốt vào trong bụng. Cố tĩnh trạch ở trong phòng tắm rửa sạch thân thể của mình, mãi cho đến khi da thịt trên người đều bị cọ rửa thành màu hồng, mới soi gương mắng một tiếng. Tiên sinh, phu nhân tới. Tần Hạo ở bên ngoài nhẹ giọng nhắc nhở, âm thanh nghe ra khẩn trương. Cố Tĩnh Trạch sửng sốt, giờ phút này, mẹ sao lại đến, chỉ nghĩ cũng biết không phải là chuyện tốt. Thời điểm cửa phòng tắm kéo ra, đứng ở bên ngoài một phu nhân gương mặt xinh đẹp, đang kinh ngạc nhìn đống hỗn độn trên giường. Còn không kịp thu dọn giường, mọi người có mắt đều có thể biết, đêm qua đến cùng đã xảy ra cái gì. Còn người đen của Cố Tĩnh Trạch âm trầm, một tay kéo áo tắm choàng tắm màu mật ong trên bờ vai, con biết mẹ muốn hỏi cái gì, nhưng mà, mẹ, hôm nay con bề bộn nhiều việc. Mộ Vãn Tình làm sao có thể không hỏi, trên mặt bà hưng phấn khó có thể che giấu, nhìn Cố Tĩnh Trạch, bà chỉ vào giường nói, Tĩnh Trạch mẹ đã biết rồi, con cùng một cô gái đã xảy ra quan hệ. Cố Tĩnh Trạch đẩy cửa ra, âm thanh lạnh lùng trả lời Mộ Vãn Tình, chuyện này mẹ không cần lo được không? Mẹ sao có thể không quản, Tĩnh Trạch con cần phải kết hôn với cô gái ấy mới được, con phải có trách nhiệm với cô gái người ta chứ. Anh chỉ biết, mẹ con sẽ không cùng cô ta kết hôn, con cũng không phải điên, cô ta bất quá là một người phụ nữ xa lạ, con thậm chí không biết cô ta tên gọi là gì. Cô ấy gọi là Lâm Triệt, 23 tuổi, con gái riêng Lâm gia tập đoàn Lâm Thị, phía trên có hai chị gái, phía dưới có một em trai, mẹ mất sớm, cha hình thư cũng không yêu thương cô ấy ở tại Lâm gia, nhưng cũng không được Lâm gia giúp đỡ. Mẹ, Cố Tĩnh Trạch đứng ở nơi đó, bởi vì nhớ tới người phụ nữ này, vẻ mặt càng thêm lo lắng. gocchuyenaudio.com Chẳng lẽ con còn nhớ đến Mạc Huệ Linh kia sao? Mẹ nói cho con biết, con và cô ta là không có khả năng, con cùng cô ở chung nhiều năm như vậy, vẫn không thể chạm vào cô một chút, hai đứa căn bản chính là nhất định không thể ở cùng nhau. Mộ Vãn Tình không chút khách khí nói. Mẹ, đủ, Cố Tĩnh Trạch muốn ngắt lời Mộ Vãn Tình. Nhưng Mộ Vãn Tình rất là kích động, Tĩnh tê tê ai, con có biết bệnh của con, căn bản không chạm được vào phụ nữ, trong nhà hầu như đã chuẩn bị xong người thụ thai đứa nhỏ cho con, nhưng mà con hôm nay chạm vào một người phụ nữ, chứng minh cô ấy chính là đối tượng thích hợp nhất với con. Dịch M, biên tập Anna, tìm, mây, cách chương.